Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đảo. Chương 44, không có tiền nửa bước khó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoạt động tay chân, vung vẩy yếm sinh đao, đứng nguyên tại chỗ múa lại trọn bộ đao pháp một lần. Không khỏi giật mình, lúc này cơ thể của hắn vô cùng quen thuộc với yếm sinh đao. Dường như đã trở thành một bộ phận trên thân thể của mình. Đến mức sau khi nắm chặt chuôi đao, đủ loại phản ứng đều rất tự nhiên. Không cần phân tâm cân nhắc. Hệ thống làm tốt lắm. Bùi Lăng thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt yếm sinh đao. Trong lòng cũng kiên định hơn mất phần. Tiếp theo trở tay cho hệ thống một đánh giá kém 2 sao. Chợt nhìn một đống hỗn độn ở chung quanh. Suy nghĩ nên làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả. 3 vạn linh thạch hạ phẩm. Không, không thể tính như vậy. 3 người Lý Tư Quảng đều có chỗ dựa ở trong tông môn. Rất có thể tiền phạt sẽ tính theo mốc cao nhất 9 vạn linh thạch hạ phẩm. Thậm chí dứt khoát trực tiếp giết hắn. Cùng lắm thì nộp cho tông môn một khoản tiền phạt. Cho nên việc gấp gáp nhất hiện nay là phải nhanh chóng rời khỏi Trọng Minh Tông. Nếu không ai biết sẽ gặp phải tên người nhà tài đại khí thô nào. Tiễn hắn một đoạn, vấn đề là Bùi Lăng vừa tới Trọng Minh Tông. Lúc tới còn ngồi Huyền Cốt Lăng Âm Chu. Trực tiếp dừng ở Trạm Trần Đài. Bây giờ hắn muốn rời khỏi Trọng Minh Tông cũng không biết nên chạy đi đâu. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lấy ra bộ đồng phục ngoại môn đệ tử còn chưa kịp thay từ trong túi chữ vật ra. Đổi bộ quần áo dính đầy vết máu trên người mình. Lại xé áo thành mảnh dài. Bao bọc toàn bộ yếm sinh đao tránh gặp rắc rối. Tiếp theo dọn dẹp sơ qua cả căn phòng một chút. Bảo đảm lúc đứng ở ngoài viện sẽ không nhận ra cái gì không ổn. Liền cầm túi chữ vật và minh bài của 3 người đi ra cửa. Hắn mở cấm chế đi ra ngoài. Trước tiên đến một khu rừng rậm ở sau núi. Tìm một nơi có cỏ cây sum xê. Chôn đồ vật ở dưới một bụi cây. Che giấu một chút. Sau khi nhớ kỹ vị trí. Lúc này mới phân biệt phương hướng đi tìm Bùi Hồng Niên. Dựa theo lời Bùi Hồng Niên đã nói hôm qua. Bùi Lăng thuận lợi tìm được chỗ ở của hắn ta. Hiển nhiên tộc huynh này rất nghe lời Tôn Ánh Lan. Còn không có ý mở cửa cho hắn đi vào. Hôm qua ngươi không nghe thấy Ánh Lan sư muội nói gì sao? Về sau đừng tới tìm ta. Nếu không Ánh Lan sư muội nhìn thấy sẽ không vui. Cái tên liếm cầu này. Trong lòng Bùi Lăng không còn gì để nói. Nhưng trước mắt hắn cũng không có cách nào khác. Liền nói, tộc huynh, hôm qua là ta xúc động. Sau đó ta nghĩ biết đâu sau này vị tôn sư tỷ này sẽ là tộc tẩu của ta. Hôm qua ta không nên đối xử với nàng như thế. Nhưng ta vừa tới Thánh Tông. Trên người không có một viên linh thạch nào. Muốn nhận lỗi với tôn sư tỷ cũng không tiện. Hay là tộc huynh nói cho ta biết làm thế nào rời tông ta đi ra ngoài tìm mấy thứ mà nữ hài tử thích cho tôn sư tỷ. Rời tông, nghe nói là vì Tôn Ánh Lan. Sắc mặt Bùi Hồng Niên thoải mái hơn nhiều. Chỉ là suy nghĩ, rồi vẫn lắc đầu. Người không thể rời tông. Trong lòng Bùi Lăng nặng nề. Nói, vì sao, ta cũng không thấy trên môn quy có quy định không cho ngoại môn đệ tử rời tông. Đương nhiên tông môn không hạn chế ngoại môn đệ tử rời tông. Nếu không trước đó ta quay về kiểu gì? Bùi Hồng Niên nói. Vấn đề là, tông môn rộng lớn, từ Huệ Âm Phong đến Sơn Môn cũng khoảng 1000 dặm. Lúc ngươi đến vào trước đó, Huyền Cốt Lăng Âm Chu đi một lát là đến nơi. Bây giờ ngươi muốn đi ra ngoài. Âm Thi Vân rẻ nhất, thuê một chuyến cũng phải 10 viên linh thạch hạ phẩm. Người không có một viên linh thạch nào. Định đi kiểu gì? Bùi Lăng như muốn nôn ra máu. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ở lại Huệ Âm Phong cả đời? Tục ngữ nói không có tiền nửa bước khó đi. Đây mẹ nó thật sự là nửa bước khó đi. Người nhất định muốn rời tông làm gì? Bùi Hồng Niên hỏi ngược lại. Ngoại môn đệ tử 1 nghèo 2 trắng thì thôi đi. Sao tông môn có thể không cân nhắc chứ? Trong tạp ủy tư phía sau chư sự đường, mỗi ngày đều công bố rất nhiều nhiệm vụ. Người đi xem nhận lấy cái thích hợp nhất là được. Bùi Lăng thử dò xét. Vậy tộc huynh có thể cho ta mượn 10 viên linh thạch hạ phẩm không? Qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ trả lại cho ngươi. Bùi Hồng Niên không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Ta đã đưa hết linh thạch cho Ánh Lan sư muội, đâu còn thừa cho ngươi. Bùi Lăng cũng không muốn nói với tên liếm cầu này một câu nào. Quay đầu bước đi, hắn vội vàng đến tạp ủy tư. Đó là một đại sảnh chiếm diện tích rộng lớn. Người người nhốn nháo, rất ồn ào. Còn chưa tiến vào đã nghe có người luôn miệng gào to. Đội ngũ tìm người, tự báo kỹ nghệ yêu cầu nhiệm vụ. Có chuyện rắc rối cần tìm tu sĩ chuyên nghiệp. Có kè mặc cả, ồn ào như chợ bán thức ăn. Cách chương.